tối cường trưởng môn hối đoái hệ thống. Chương 5, địa giai công pháp, góc truyện audio.com. 3 lần cơ hội lấy ra công pháp, thậm chí đánh vào thiên giai công pháp phảnh phúc tới quá nhanh, Nghiêm Húc trong nháy mắt cảm thấy có chút nghẹt thở. Lắc đầu, Nghiêm Húc nỗ lực để cho mình chấn định lại, đem sao động ý nghĩ đè xuống. Có thể đánh vào cái gì cấp bậc công pháp muốn xem vận khí. Mặt khác công pháp tốt nhất cùng tự thân linh căn tương đồng, tu luyện mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Chỉ có thích hợp mới là tốt nhất, ổn ổn tâm thần, Nghiêm Húc trong lòng đọc thầm. Lấy ra công pháp, lúc này, Nghiêm Húc trong óc xuất hiện lần nữa. Công pháp bí thuật, khối này to lớn nửa trong suốt giao diện, mặt trên ngoại trừ hơn ngàn bộ công pháp ở ngoài, ba cái hiện ra màu xanh lam ánh huỳnh quang con trỏ đang nhanh chóng biến hóa vị trí. Quá đại khái 7-8 giây, ba cái con trỏ từ từ hãm lại tốc độ cuối cùng đứng ở ba bộ công pháp thượng. Kiểu giống vòng quay may mắn ý tinh, chúc mừng ngài thu được huyền giai trung phẩm hệ, lửa, công pháp, tinh, chúc mừng ngài thu được hoàng giai thượng phẩm hệ, nước, công pháp, tinh, chúc mừng ngài thu được địa giai thượng phẩm hệ, đất, công pháp, lại trúng vào địa giai thượng phẩm công pháp tuy rằng không đạt đến thiên giai, nhưng khiến Nghiêm Húc tương đương thỏa mãn. Nghiêm Húc lấy vật phẩm từ trưởng môn hối đoái hệ thống cùng lĩnh đi ra, phiên trong tay ba bản công pháp, trong lòng bắt đầu tính toán. Sư muội Ninh Thải Điệp hệ, lửa, đan linh căn, sư đệ Đặng Ngọc Kim Hỏa song linh căn, đều có hệ. Lửa, linh căn, đúng là cũng có thể luyện hệ. Lửa, công pháp, này bản hoàng giai thượng phẩm công pháp tạm thời không dùng được không cần, liền làm sau đó mới nhập môn đệ từ cơ sở công pháp. Cho tới địa giai thượng phẩm hệ. Đất, công pháp Nghiêm Húc dự định trước tu luyện tạm thời không truyền ra ngoài. Công pháp là cái căn bản để phát triển môn phái tại tu chân, địa giai thượng phẩm công pháp e sợ địa giai 5 sao môn phái không bỏ ra nổi mấy quyển, hiện tại Thiên Hạo Tông thực lực thấp kém, vạn nhất tin tức tiết lộ ra ngoài, không thể nghi ngờ như 3 tuổi tiểu nhi cầm trong tay nắm hoàng kim rêu rao khắp nơi, nói như vậy Thiên Hạo Tông e sợ thật sự mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Ba bộ công pháp thu vào trong nhẫn trưởng môn, Nghiêm Húc lại đưa mắt dừng lại ở một viên hiện ra hào quang màu xanh quả cầu ánh sáng, đầu óc hiện ra tin tức vật phẩm ấy. Vật phẩm tên gọi, Linh Tuyền Chi Nhãn, công hiệu vật phẩm, sử dụng sau, có thể mãi mãi tăng lên trong phạm vi nhỏ nồng độ linh khí tăng lên tốc độ tu luyện. Nhắc nhở, luyện khí 9 tầng trở xuống, ở trong vòng linh khí sẽ sử dụng đạt hiệu quả tốt nhất. Xem xong giới thiệu, Nghiêm Húc không chút do dự Linh Tuyền Chi Nhãn đi giữa không trung ném đi, một trận nhu quang né qua, Linh Tuyền Chi Nhãn hóa thành vô số từng tia quang điểm hòa vào không khí xung quanh. Chỉ chốc lát sau, Nghiêm Húc cảm giác được chu vi mỏng manh linh khí trở nên nồng nặc trên người mỗi cái lỗ chân lông tựa hồ cũng muốn hô hấp. Tà bốn hệ ngụy linh căn tư chất quá kém, tốc độ tu luyện rất chậm, nhưng có địa giai thượng phẩm công pháp lại thêm Linh Tuyền Chi Nhãn phụ trợ, trong vòng 3 tháng tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 4, cùng tán tu tề hài làm một trận chiến không hẳn không có khả năng. Nghiêm Húc tay nắm quyền, trong lòng quyết định chú ý, góc truyện audio.com. Tu chân giới dĩ thực lực vi tôn, muốn bảo toàn môn phái căn cơ cùng tính mạng mình, luyện khí cảnh tầng 1 tu vi còn thiếu rất nhiều, chờ dàn xếp tốt trước mắt sau rồi tính đến môn phái, lập tức chuyên tâm bế quan một quãng thời gian. Tinh, ngài có nhiệm vụ mới có thể nhận, đầu mối chính nhiệm vụ trùng kiến môn phái. Nội dung nhiệm vụ, ngươi đã thành công cổ vũ môn phái tinh thần, nhưng môn phái suy yếu nhiều năm, tràn ngập khí mục nát. Hiện tại, sử dụng trong tay ngươi thợ kim hoàn phù, để môn phái đổi mới ha. Khen thưởng NV, hối đoái điểm 50 điểm, hoàn thành nhiệm vụ có thưởng mê người, Nghiêm Húc đương nhiên sẽ không buông tha nhiệm vụ mới, nhìn một chút trong tay còn lại 5 tấm thợ kim hoàn phù, này phù có thể tu bổ level 1 kiến trúc trở xuống, vừa vặn có thể dùng đến đem môn phái kiến trúc trùng kiến một phen. Thu hồi thợ kim hoàn phù, Nghiêm Húc ra ngoài chuẩn bị trước tiên tra xét Thiên Hạo Tông chư phong tình huống. Thiên Hạo Tông ngoại trừ ngọn núi chính ở ngoài Thiên Hạo Phong, ngoài ra còn có 4 tòa phó phong, Hạo Nhiên Phong, Vũ Hóa Phong, Vô Lượng Phong cùng Thanh Lam Phong. Thiên Hạo Tông suy yếu tới nay, mấy tòa phó phong từ lâu không người quản lý, bỏ hoang trong kiến trúc mọc đầy cỏ dại, bình thường chúng đệ tử chỉ ở Thiên Hạo Phong hoạt động. Nghiêm Húc bỏ ra hơn 2 canh giờ, dọc theo sơn đạo đi xuống, đem mấy tòa phó phong thế núi, nền đất cùng nguồn nước tỉ mỉ kiểm tra một lần, vài điểm khuyết ghi trong lòng lại trở về ngọn núi chính. Đem sư muội Ninh Thải Điệp cùng sư đệ Đặng Ngọc đồng thời gọi đến, Nghiêm Húc ba người đi tới đại điện môn phái. Trưởng môn sư huynh, mang chúng ta đến đại điện có chuyện gì muốn thương lượng sao? Thải Điệp cùng ở sau lưng Nghiêm Húc tò mò hỏi. Nghiêm Húc khẽ mỉm cười, nói rằng, trước với các ngươi nhắc qua môn phái để lại bí bảo, hiện tại để cho các ngươi kiến thức mở mang. Nói xong, Nghiêm Húc lấy ra một tờ thợ kim hoàn phù, đi môn phái đại điện ném qua. Nhất thời, một cơn gió xa toàn bộ chủ điện lung chụp vào trong, chỉ nghe được từng trận leng keng gõ thanh. Cuối cùng, mấy đạo kim quang né qua, hết thảy bão cát cùng gõ thanh tiêu tán theo mà đi. Tất cả trở về yên tĩnh, tiệm môn phái mới đại điện xuất hiện ở trước mặt ba người Nghiêm Húc. Nguyên bản bỏ hoang đến cơ hồ vứt đi đại điện môn phái, đã là rực rỡ hẳn lên, nóc nhà thanh ngói mới tinh chỉnh tề, vách tường gạch thạch trơn bóng không thiếu sót, cửa sổ sơn son trong suốt, đặc biệt là đại điện ngay phía trên bảng hiệu. Thiên Hạo Tông, ba chữ càng là vàng chói lọi có vẻ đại khí mười phần. Sư huynh, chuyện này quả thật, quá thần kỳ, này là Thiên Hạo Tông chúng ta sao? Đặng Ngọc cùng Thải Điệp chưa từng gặp cỡ này thần thông, đều bị trước mắt một màn chấn động đến mức trợn mắt ngoác mồm. Nhìn xung quanh thân kiến trúc Nghiêm Húc trong lòng là trở nên kích động, dù sao, này đã không phải một trò chơi, mà là chân thực thuộc về cơ nghiệp mình. Đương nhiên là, từ nay về sau Thiên Hạo Tông chính là một môn phái hoàn toàn mới. Nghiêm Húc hồi đáp, quá tốt rồi, sư huynh, không nghĩ tới chúng ta Thiên Hạo Tông trả lại có thể tái hiện hào quang ngày nào. Thải Điệp kích động lôi kéo Nghiêm Húc cao hứng nói. Nghiêm Húc lắc lắc đầu, nói rằng, sư muội không cần quá kích động, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Tin tưởng ta Thiên Hạo Tông tương lai, nhất định sẽ càng thêm huy hoàng. Góc truyện audio.com. Sau đó, Nghiêm Húc dẫn Thải Điệp cùng Đặng Ngọc hai người, bốn tòa phó phong tổn hại kiến trúc toàn bộ trùng kiến một phen, lầu các phòng nhỏ, kho hàng, phòng luyện công chờ tất cả đều tân trang. Toàn bộ môn phái khí thế nhất thời biến đổi, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi nào còn có bỏ hoang, tử khí cùng héo tàn, toàn phái, trên dưới một bộ sinh cơ bừng bừng, tỏa ra lóa mắt hào quang. Nghiêm Húc cùng Thải Điệp và Đặng Ngọc lần thứ hai trở lại môn phái đại điện, ngồi vững vàng, đối với hai người nói rằng. Từ hôm nay trở đi Thiên Hạo Tông nghênh tới một khởi đầu hoàn toàn mới. Hai người các ngươi tư chất xuất chúng, khoảng thời gian này tĩnh tâm tu luyện, sớm ngày đem tu vi nâng lên. Vừa nói, Nghiêm Húc từ trong lồng ngực lấy ra hai bản sách đưa tới trong tay hai người. Môn phái bí bảo trung lưu lại hai bộ công pháp, mà này bản hệ. Lửa, công pháp thích hợp nhất hai người ngươi tu luyện, sách bên trong là khẩu quyết luyện khí thiên công pháp, nếu là có vấn đề gì cùng khó khăn lại tìm sư huynh. Thải Điệp cùng Đặng Ngọc trịnh trọng tiếp nhận sách đầy mặt đều là vui mừng, cùng kêu lên nói rằng. Sư huynh, chúng ta nhất định cố gắng tu luyện, tương lai là trưởng môn sư huynh phân ưu. Nghiêm Húc vui mừng gật đầu, nói rằng. Vậy Thiên Hạo Tông đòn rông liền đặt ở các ngươi và ta trên thân thể ba người ổn thỏa đồng tâm hiệp lực, sau này không thiếu được các loại trọng trách giao cho các ngươi. Mặt khác bộ công pháp kia là bản môn bất truyền chi mật. Không truyền ra bên ngoài, chớ tiết lộ ra ngoài nửa điểm đi ra. Nghiêm Húc hướng về hai người lần thứ hai căn dặn, mà cho sách của bọn họ vẫn là cố ý từ trung hái sao luyện khí khẩu quyết để tránh khỏi trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài. Dù sao, huyền giai trung phẩm công pháp không phải hiện tại Thiên Hạo Tông có thể quang minh chính đại có được. Sau đó, ba người đồng thời lật xem công pháp khẩu quyết lẫn nhau thảo luận lý giải tâm đắc. Mãi đến tận Thái Dương xuống núi, dùng qua Cố Đại Tẩu đưa tới cơm chay xong mới trở về phòng của mình. Trở lại bên trong phòng của chính mình, Nghiêm Húc ở trong đầu cho gọi ra trưởng môn hối đoái hệ thống kiểm tra nhiệm vụ hoàn thành xem thử. Tinh, nhiệm vụ, trùng kiến môn phái, hoàn thành, lĩnh 50 điểm tích phân. Tinh, ngài có đầu mối nhiệm vụ chính có thể nhận. Đầu mối nhiệm vụ chính, lên cấp môn phái. Nội dung NV, môn phái rực rỡ hẳn lên, mà ngươi cũng chính thức bước vào tu chân lữ trình. Nhưng sau 3 tháng nguy cơ vẫn như cũ như lợi nhận huyền ở trên đầu, ngươi cần phải nhanh một chút tăng lên thực lực môn phái, cấp bậc đẳng cấp đạt đến hoàng giai một tinh. Điều kiện hoàn thành, 1. Bên trong môn phái chỉ ít một người đạt đến luyện khí 3 tầng. 2. Bên trong môn phái có linh căn đệ tử đạt đến 5 người trở lên. Quét thưởng, hối đoái điểm 300 điểm, cách chương.